Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Tô Đồng xuất thủ. Tại bên trong vùng rừng rậm này, bị yêu thú truy sát, gặp phải người qua đường, người bình thường sẽ nghĩ đến khiến người qua đường làm mồi, dụ mở yêu thú, mình hảo thoát thân. Có thể Tô Đồng thật không ngờ, lúc này trước mặt nam tử trung niên, vậy mà sẽ nhắc nhở mình chạy. Đa tạ cho biết, Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu đối phương cũng không định coi hắn làm mồi nhử, Tô Đồng ngược lại có một chút hảo cảm. Nếu như tiểu huynh đệ không chê, có thể cùng đi với chúng ta. Kia Lỗ Thúc lúc này cũng là mở miệng lần nữa. Lỗ Thúc, chúng ta đi nhanh đi. Gia hỏa kia lập tức sắp đuổi kịp rồi. Ngay tại Tô Đồng tính toán trả lời thời điểm, Lỗ Thúc bên cạnh tuổi thanh xuân nữ tử cũng là lần nữa thúc giục một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Ngươi cùng đi với chúng ta đi. Chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Có thể ngươi cũng không cần lạc đàn. Chúng ta không đánh lại gia hỏa kia. Ha ha, đa tạ. Các ngươi đi thôi. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Đây tuổi thanh xuân nữ tử lời nói ra, tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng cũng có thể nghe được. Bản tính không xấu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tuổi thanh xuân nữ tử thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Có chút tức giận nhớ phải phản bác một câu. Có thể ngay tại lúc này, chính là nghe thấy một tiếng thú hống. Gào. Tất cả mọi người nhất thời có chút bối rối. Bọn hắn trong này, thực lực mạnh nhất, chính là kia Lỗ Thúc rồi. Linh hư cảnh nhất phẩm thực lực. Những người khác thực lực, chẳng qua chỉ là tại phản hư cảnh bát phẩm. Đây tuổi thanh xuân nữ tử thực lực, ngược lại phản hư cảnh đỉnh phong. Đi mau. Nghe thấy yêu thú gầm to, có người liền vội vàng hô. Kia Lỗ Thúc nhìn Tô Đồng cũng không tính rời khỏi, cũng là liền vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, chạy mau đi. Sau đó cũng là không tiếp tục nhiều do dự, trực tiếp mang theo mọi người hướng phía một hướng khác chạy đi. Gào. Ngay tại bọn hắn nhanh chạy lúc đi, một giọng nói từ trước mặt bọn họ truyền đến. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh khổng lồ chính là rơi xuống ở trước mặt bọn họ, dương lên khắp trời cho bụi. Đây, làm sao còn có một đầu huyền vân cổ thủy thú? Ngay tại lúc này, có người kinh hô một tiếng, bởi vì vừa mới huyền vân cổ thủy thú tại phía sau bọn họ vẫn không có đuổi theo, nhưng lúc này chính là ra hiện ở trước mặt bọn họ. Sau lưng âm thanh cũng không có dừng lại. Hiển nhiên đây huyền vân cổ thủy thú không chỉ là một đầu. Làm sao bây giờ? Đã có người là bắt đầu hốt hoảng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây huyền vân cổ thủy thú vậy mà không chỉ là một đầu. Coi như là một đầu huyền vân cổ thủy thú, bọn hắn đều không đối phó được. Hiện tại hai đầu huyền vân cổ thủy thú, đây không phải là phải chết. Lỗ Thúc, tuổi thanh xuân nữ tử lúc này cũng là hô một sao sao bên nam tử trung niên. Sau đó nói ra, chúng ta đến ngăn cản nó. Người chờ chút tìm cơ hội. Đột nhiên phá huyền vân cổ thủy thú vây chặt, trực tiếp chạy. Không, tiểu thư, muốn chạy cũng là ngươi chạy. Kia Lỗ Thúc lắc lắc đầu nói ra. Hắn làm sao có thể bỏ lại những người khác chạy mất đâu. Lỗ Thúc, tại đây ngươi thực lực tối cường, chúng ta ngăn cản đây hai đầu huyền vân cổ thủy thú. Ngươi nhanh chóng cho cha đưa thuốc đi. Hắn cần thuốc này. Chấm ngoặc kép. Tuổi thanh xuân nữ tử cũng là hô to một tiếng. Sau đó có chút nghẹn ngào nói. Thuận tiện nói cho cha, nữ nhi bất hiếu, về sau không thể bồi ở bên cạnh hắn rồi. Tiểu thư, Lỗ Thúc cũng là hô một câu. Còn muốn nói điều gì, mà lại bị kia tuổi thanh xuân nữ tử đánh gãy. Được rồi, đây là mệnh lệnh. Vâng, Lỗ Thúc do dự một chút, cũng chỉ có thể khẽ cắn răng nói ra. Cha thuốc, liền nhờ cậy Lỗ Thúc rồi. Tuổi thanh xuân nữ tử vừa nói, một cổ khí tức cường đại chính là bộc phát ra. Khí tức này, đã là phản hư cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu là tới đối phó đây hai đầu linh hư cảnh tam phẩm huyền vân cổ thủy thú, chính là kém một ít. Những người khác vào lúc này, cũng là bùng nổ ra thực lực của mình. Sau đó hướng lên trước mặt kia một đầu huyền vân cổ thủy thú lao đi. Trong nháy mắt chính là chiến đấu với nhau. Mà kia lỗ thúc, cắn răng, tìm đúng cơ hội, chính là bay thẳng đến một hướng khác lao đi. Gào, có thể ngay tại lúc này, một đầu khác huyền vân cổ thủy thú cũng là vào lúc này. Trực tiếp lướt đến kia lỗ thúc bên người. Đáng ghét, lỗ thúc mắng một tiếng. Linh hư cảnh nhất phẩm thực lực, chính là bộc phát ra. Sau đó cùng kia con thứ hai huyền vân cổ thủy thú chiến đấu chung một chỗ. Tô Đồng ở một bên nhìn đến, kia hai đầu huyền vân cổ thủy thú cũng không có công kích nó. Đánh giá đám người này, là lấy rồi đây hai đầu huyền vân cổ thủy thú là thứ gì, mới sẽ bị truy sát. Mà từ trước đôi câu vài lời, Tô Đồng cũng là có thể nghĩ đến, đoán chừng là bởi vì kia tuổi thanh xuân nữ tử cha. Cần dược liệu, từng đạo linh lực cường đại, rơi vào kia hai đầu huyền vân cổ thủy thú trên thân. Có thể kia hai đầu huyền vân cổ thủy thú chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Vừa lúc đó, một tên nam tử sơ ý một chút, chính là bị một đầu huyền vân cổ thủy thú đánh trúng. Trực tiếp bay ngược mà ra, đụng vào trên một thân cây. Phốc, một ngụm máu tươi chính là trực tiếp ói ra. Bình thúc, tuổi thanh xuân nữ tử cũng là hô một tiếng. Bất quá công kích của nàng, chính là không có một chút yếu bớt. Vẫn là ngoan cường đối kháng kia huyền vân cổ thủy thú. Cùng lúc đó, một gã khác đội viên, cũng là trực tiếp bị huyền vân cổ thủy thú đánh bay. Ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, chính là có hai tên thành viên bị kia huyền vân cổ thủy thú đánh cho không biết sống chết. Kia tuổi thanh xuân nữ tử trên mặt, cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Vốn là sáu người đối phó kia huyền vân cổ thủy thú, đều là có chút miễn cưỡng. Lúc này chỉ còn lại bốn người, thì càng thêm miễn cưỡng. Một bên khác đơn độc đối phó một đầu huyền vân cổ thủy thú lỗ thúc, cũng là phi thường cố hết sức. Linh hư cảnh nhất phẩm đối với linh hư cảnh tam phẩm, vốn là không có chút nào phần thắng. Biết rõ điểm này, tuổi thanh xuân nữ tử trong lòng cũng là gấp gáp. Gào, tiểu thư cẩn thận. Ngay tại tuổi thanh xuân nữ tử phân thần thời điểm, một đạo tiếng hô cùng một đạo tiếng quát tháo cơ hồ đồng thời vang dội. Sau đó kia huyền vân cổ thủy thú yêu thú linh kỹ chính là rơi vào kia tuổi thanh xuân nữ tử trên thân. Một tiếng vang thật lớn. Tiểu thư, mọi người tê tâm liệt phế gào thét. Đây huyền vân cổ thủy thú chính là linh hư cảnh tam phẩm thực lực. Lúc này sử dụng yêu thú linh kỹ, nếu là bị bắn trúng, tiểu thư khó giữ được tánh mạng. Mọi người ở đây cho rằng tiểu thư muốn trọng thương thời điểm, kia linh kỹ công kích tiêu tán, trong tưởng tượng tiểu thư bị đánh chết, hoặc là trọng thương tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy tiểu thư ngơ ngác nhìn phía trước, mà tại tiền phương của nàng, có một tên nam tử trẻ tuổi. Lúc này nam tử bàn tay phải hé ra, rất hiển nhiên, vừa mới hắn tiếp nhận kia huyền vân cổ thủy thú linh kỹ công kích. Đây, chấm ngoặc kép, không có ai kịp phản ứng. Kia tuổi thanh xuân nữ tử cũng là ngốc trệ nhìn trước mắt cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác nam tử, vừa mới cho rằng công kích chí mạng, tựa hồ bị hắn cho đổi cản lại. Các ngươi có biết hay không thiên hổ thành đi như thế nào? Mọi người ở đây ngốc trệ khoảng. Tô Đồng chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Biết, biết rõ, chúng ta chính là từ thiên hổ thành đến. Tuổi thanh xuân nữ tử bị sợ ngây người. Lúc này cũng là theo bản năng gật đầu một cái. Nga, vậy thì tốt. Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía trước mặt đang muốn đánh tới huyền vân cổ thủy thú. Linh hư cảnh lục phẩm khí tức trực tiếp bộc phát ra. Cảm nhận được Tô Đồng kia khí tức mạnh mẽ, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.